Hệ thống xuyên không dục nữa. Chương 101, hạ gục anh trai lính đặc chủng 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Hồng cởi áo ớt ngoài của ớt mình xuống, tê thân trên trần trụi, tê cúi người gần sát cốt gái, tê khẽ liếm một cái trên vành tết cốt trắng nõn kiều nộn, tê khít cốt không tự chủ được run rẩy, tê hít một hơi thật sâu, tê thanh âm vìa dục vọng trầm thấp khàn khàn, ta bà ớt bối, tê em thật thơm. Tê tiếp đẹt xuống môi đỏ tươi, bá, tê nhiễm tái tái nghiêng đầu nét tránh hắn hôn, tê kiệt lực khống chết hốt hấp xốc xếch, tê bà ớt chỉ thanh lãnh, tê. Khuyên cách ANHT lập tức thả tôi ra, viêm bân kệt cốt cực tuyệt cùng lạnh lùng, tê tà khít vói tai và ớt trong á ớt ngủ của ớt cô, tê khít cốt dãy ruột thít chặt, tê nắm chặt vút đầy đặn cứng chắc, tê vìa xúc cảm nơi đót kiều nộn nót bụng trơn nhẵn. Tê hưởng thụt vuốt vuốt, tê say mê híp mắt, tê. Con mồi thật vất vả tới tay, tê cốt em cảm thấy bọn ANHT không động và ớt liền thả sao. Nhiễm tái tái đẹt nén run rẩy xem nhẹt bàn tay làm loạn trên người, tê thẳng tắp nhìn chằm chằm hây gã, tê tầm mắt lạnh lùng kiên quyết, tê. Nếu như con mồi này thuộc về người khác, tê thà chết không chót cách ANHT đụng vào. Thẩm Hồng bỗng nhiên nắm vuốt cằm của ớt cô. Tê nâng khuôn mặt nhỏ diễm lệ, tê thanh âm khàn khàn đủ ớt cợt, tê nhiệt khít phăn trên mặt của ớt cô, tê. Chết dục tiên dục tử sao, nhiễm tái tái nhíu mày, tê ánh mắt chán ghét, tê. Cút xa tôi ra, a, tê trong ánh mắt cốt chán ghét thít chặt, tê Thẩm Hồng cười lạnh giận tái mặt, tê. Đừng có dùng ánh mắt này nhìn anh, tê ANHT đây cũng không muốn đủ ớt chơi chết cột em. Nghét gã khàn khàn cảnh cáo, tê nhiễm tái tái càng khinh thường tê, cách ANHT tốt nhất chơi chết tôi, tê nếu tôi không chết, tê tôi sẽ bằng bất cứ rác nào ớt khiến cách ANHT phải chết. Hay gã hiển nhiên không ngờ cô sẽ bức bách người, tê động tách không hẹn mà cùng đình chỉ, tê bọn gã nghét rét được, tê những lời này là thật. Tê liếc nhau một cái, tê viêm bân nhíu mày, tê không quan tâm người nhà sao. Tê trinh liệt như vậy, nhiễm tái tái đã nghĩ đến bọn họ sẽ dùng người nhà ép buộc mình, tê chót nên lúc này không sợt hãi bối rối, tê càng bình tĩnh cùng kiêu ngạo, tê. Người đàn ông của tôi đã dám để tôi vào ớt quân doanh, tê đã biết sẽ gặp loại người thế này, tê người nhà của tôi ANHT ấy đã phái người bảo ớt vệ, tê mà tôi, tê ANHT ấy chỉ muốn tôi độc lập rèn luyện mình. Tê cách ANHT sẽ không chót là tôi như vậy không có chủ chứ. Thẩm Hồng hơi mắt nhắm lại, tê khoét miệng căng cứng, tê. Ồ, tê là ít tê. Tê tai nắm vuốt cầm cô tăng thêm khít lực, tê. Hơi ghi ớt tộc bọn ANHT cùng một chỗ. Tê người có thể đụng đến cách ANHT có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tê hét ha, tê trước khít hành động phải nghét ngóng. Tê bọn họt không hứng thút với cột em. Tê lại nói, tê để người thước kết này chết, tê ghi ớt tộc cũng chẳng dễ dàng nha. Viêm bân phát giác cột không nói rét tên người nào, tê liền không kiềm chết mình, tê cũng đót ở cảm giác dưới tay quát mức mỹ hảo, tê đê mê, tê gã thật lâu không nếm qua, tê. Tê lạp, tê ợt tiếng, tê không chần chờ nước xét á ớt ngủ của ớt cô. Ngột, tê cách ANHT sẽ hối hận. Tê nhiễm tái tái cắn môi đẹt nén tiếng thét, tê chỉ là thanh âm vẫn nhỏ xíu run rẩy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hay gã không trả lời, tê kinh diễm nhìn chằm chằm cốt gái dưới ánh đèn, tê làn đét trắng muốt như tuyết, tê đường cần dê tê mê người hoàn mỹ, tê không khỏi nhô mắt, tê hốt hấp đồng thời thốt trọng, tê không khỏi tán thưởng lên tiếng, tê. Thật đẹp, viêm bân nuốt nước miếng một cái. Tê khàn giọng nói, tê. Thân mang dịt hương lại băng tê cất ngọc cốt, tê mặc dù không phải xử nữ, tê nhưng tôi duyệt nữ vốt sốt dám cam đoan hạt thân cốt gái này là ANHT khí. Tê nhiệt tái tái không đẹt nén được khủng hoảng dãy sụa, tê gã nâng chân của ớt cô, tê ké ớt quần lót, tê khít nhìn thấy hạt thân cốt gái trắng nõn bóng loáng, tê phấn khởi dịt thường, tê. Hết ha, tê đoán đúng. Tê là ANHT khí, tê lại là bích ngọc bạch hổ, tê mau đất dụng cụt kiểm nghiệm cho tôi. Thẩm Hồng mắt đen lượt nóng nhìn chằm chằm nơi riêng tư mê người, tê thở dốc không thôi, tê dưới bụng dục vọng đã đứng thẳng, tê ngón tay thon dài thừa thăm dò muốn cắm và ớt cượt huyệt răn dày phấn nộn, tê. Còn lấy dụng cụt làm gì, tê tôi sắp không nhịn được nữa. Tê thân thể của ớt gã cuồng mãnh kêu gã ớt muốn cô, tê muốn cô. Viêm Bân vung tay, tê, lấy đi, tê kiểm nghiệm xem cót bệnh không nữa, tê đừng quên. Tê còn có thể kiểm chát bên trong cách hạng sốt liệu cùng chặt chẽ. Tê chúng tét cót cả đêm, tê cậu gấp cái gì? Tê Thẩm Hồng bịt thúc giục, tê chỉ có thể kệt hạt thân đứng thẳng lấy bộc phát tìm kiếm trong ngăn tủ. Nhìn thức gã vội vàng cầm tới, tê nhiễm tái tái trong lòng nắm thật chặt, tê biết hết thả ai không còn chỗ kít lại đóng mắt, tê tiếng nói một mực kiên trì thanh lãnh vìa tuyệt vọng. Tê khống chết không nổi khàn khàn nghẹn ngào, tê. Lũ biến thái, tê ở thời điểm này, tê cột khống chết không nổi trong lòng điên cuồng gọi người cần nhất. Anh, tê nhanh tới cứu em, tê em sợt lắm, tê anh, tê mau lại đây cứu tái tái. Viêm Bân nhìn cốt gái lúc này diễm lệt kiêu nghệ ớt hơi lột rét yếu ớt, tê kiên nhẫn 10 phần, tê như không nghe thấy cốt chửi, tê nóng rực không ngừng hôn gương mặt của ớt cô. Tê nhẹt hống, tê. Đừng sợ, tê bọn NHT sẽ nhẹt nhàng. Tê lập tức, tê chặn cốt dãy động. Tê cầm thất giống xương vật trong suốt, cót chip. Tê bôi trơn, tê nhắm khẹt hẹp bóng loáng phấn nộn. Tê chậm rãi đẩy vào ớt bên trong dũng đả ớt nhỏ hẹp. Ngột, tê thứt đót phát vỡ mịt thịt dần dần thẳng đến cung khẩu. Tê nhiễm tái tái không khỏi cắn chặt bờ môi. Tê khót nhịn cần dê tê eo. Tê mặc chót đầu tóc rối bời vung đầy giường. Thẩm Hồng nhìn cượt huyệt phấn phấn bịt Viêm Bân trống ra. Tê cánh hốt nhanh chóng mấp máy. Tê eo nhỏ dẫy động lơ đãng toát rét xinh đẹp. Tê dục hoạt đốt người. Tê không dàn nổi hay tay nắm chặt bầu vút cốt gái vượt kiều vượt non. Tê vìa cốt chán ghét phẫn nộ. Tê không trực tiếp hôn môi của ớt cô. Tê chỉ lượt nóng gặm cắn trên đét thịt cốt như mỡ đông. Viêm Bân thật sâu bật hơi, tê ngón tay lưu luyến cượt huyệt không đi, tê. Sao bét phút cách sốt liệu liền tới, tê vượt rồi đẩy dụng cụt vào ớt tôi cảm giác trong đó chặt chẽ cực kỳ. Tê chót nên chờ đợi khẳng định là đáng giá, nhưng vào ớt lúc này, tê, đốt, tê mượt tiếng, tê cượt phòng ngủ bọn họ đột nhiên bịt một người đàn ông tuấn giật ôn nhã dùng thẻ cảm ứng quân đội mở ra. Tê nửa giờ sau, Tiểu Hà. Tê Diệp Thiên đây, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tê lúc cách cậu đột kích kiểm chát giúp tớt chút ít nhiễm tai tái. Tê Ân, tê em gái bạn tớ. Tê bà ớt cô tết ngà ai mết chờ tớt trong phòng y vụ. Tê tốt, tê cảm ơn. Diệp Thiên, tê tớt đến chỗ nhiễm tai tái. Tê không thấy, tê bạn cùng phòng đều mê man. Tê tớt có thể ngửi được trong phòng cách cốt ấy còn mê hương. Tê ngáy giám sát cảm ứng không có gì, tê chót nên, tê hẳn là đám thiếu ghi ớt ký ớt làm. Làm Diệp Thiên nghét nhiễm tái tái không thấy biết không tốt, tê khuôn mặt ôn nhã một mảnh ám trầm, tê. Được rồi, tê tất biết, tê cảm ơn, làm Diệp Thiên tắt máy truyền tin trong phòng vắng vẻ, tê trầm giọng nói, tê. Làm nhỉ, tê làm tam, tê làm tứ, tê cầm ghi ớt huy, tê đến tỏ ớt nhà kia. Tê trong vòng 10 phút tôi muốn biết nhiễm tái tái ở đâu. Bét thân hình trông rỗng chậm rãi hiện hiện, tê đồng thời đáp lời, tê. Vâng, tê thiếu gia, tê theo đót cấp tốc biến mất, kết nối thông tin, tê nhập mật mã, tê Lam Diệp Thiên không đợi bên kia ớt nói chuyện, tê liền trực tiếp yêu cầu, tê. Tôi muốn lấy thẻ cảm ứng tỏ ớt thiếu gia, cách chương.